Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 964, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 9. Theo 2 năm trước, cùng Hàn Chi Phản hoàn toàn đứt đoạn mất qua lại sau. Trình Vị Vãn cơ hồ không ở trước người toát ra tâm sự của mình. Lúc này nàng cùng Lâm Dật Nam đem chính mình đáy lòng nhất rõ ràng ý tưởng quán đi ra nói. Không thể nghi ngờ là vạch trần vết sẹo của chính mình. Đợi nàng nói xong câu nói sau cùng sau, nàng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vui Văn Trình Vị Vãn sắc mặt rất bình thản, không có quá nhiều tâm tình bộc lộ ra ngoài. Có thể Lâm Dật Nam nhìn lấy như vậy nàng, đáy lòng giống như là bị thọc một đao dâng lên miễn cưỡng mà đau. Hắn nghĩ để cho nàng vui vẻ. Trong 2 năm qua, hắn một mực cũng nghĩ như thế nào để cho nàng thật sự vui vẻ. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tốt phương pháp. Giống như là lúc này, hắn biết nàng đáy lòng tại khổ sở. Hắn nghĩ dỗ nàng, lại không thể nào dỗ lên. Cũng hoặc có lẽ là nàng cho tới bây giờ đều không đã cho hắn có thể dỗ tư cách của nàng. Trong căn phòng an tĩnh rất lâu, Trình Vị Vãn có phản ứng. Nàng đem trong ngực ôm lấy mâm trái cây đặt ở trên bàn trà. Thấy ngoài cửa sổ mưa chuyển nhỏ, hướng về phía Lâm Dật Nam lên tiếng. Dật Nam ca, thời gian không còn sớm. Ngươi ngày mai còn phải đi làm. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Dật Nam gật đầu một cái. Đáp một câu, ngươi cũng vậy. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó nắm điện thoại di động của mình. Ở trên ghế salon tiếp tục ngồi một hồi. Mới đứng lên, Trình Vị Vãn đưa Lâm Dật Nam rời đi. Đi tới cửa trước chỗ, Trình Vị Vãn đứng ở một bên, chờ Lâm Dật Nam khom người thay xong giày, mới đưa tay ra, giúp hắn đẩy cửa ra. Dật Nam ca, gặp lại sau. Lâm Dật Nam thanh tuyến ôn hòa trả lời một câu, gặp lại sau. Nhưng hắn không gấp rời đi, mà là quay đầu, nhìn về phía Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn thấy hắn không mở miệng nói chuyện, buồn bực lên tiếng, thế nào? Dật Nam ca, Vãn Vãn. Lâm Dật Nam cục xương ở cổ họng, trên dưới nhấp nhô mấy cái, mới tiếp tục mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, nếu như có một ngày, ngươi thật sự chờ đến chính mình không yêu hắn, nhớ đến nhất định phải nói cho ta biết. Trình Vị Vãn có chút không hiểu, đề tài kết thúc lâu như vậy, Lâm Dật Nam làm sao bỗng nhiên cho chính mình ném một câu như vậy nói. Nàng không tránh khỏi hơi nhíu mày lại. Nàng không có hỏi. Lâm Dật Nam liền giọng nói nhẹ nhàng cho nàng câu trả lời. Chờ ngày đó tới rồi, ta giúp ngươi làm cái cáo biệt hội. Cáo biệt cái đó yêu qua hắn chính mình. Trình Vị Vãn nghe được phía sau Lâm Dật Nam mà nói, không nhịn được mặt mày cong cong cười. Được, chờ ngày hôm đó thật sự tới rồi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Dật Nam cười khẽ một tiếng, tiêu sái nói câu đi, liền xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Bước vào thang máy, Lâm Dật Nam còn không quên nụ cười ấm áp hướng về phía đứng ở cửa Trình Vị Vãn khoát khoát tay. Ra hiệu nàng vội vàng vào nhà nghỉ ngơi, chờ đến cửa thang máy đóng lại, quanh thân chỉ còn lại một mình hắn. Nụ cười trên mặt Lâm Dật Nam, phảng phất kết băng. Từng chút đống kết lên. Hắn ở đâu là thật muốn cho nàng làm cái gì cáo biệt hội. Chẳng qua chỉ là vì chính mình dưới tình thế cấp bách bật thốt lên nói giảng hòa mà thôi. Hắn để cho nàng có một ngày không yêu hắn, nhất định muốn nói cho hắn biết. Là bởi vì bắt đầu từ ngày đó, hắn muốn quang minh chính đại theo đuổi nàng. Hắn rất sớm đã nhận biết nàng. Chẳng qua là khi đó nàng còn nhỏ, hắn muốn đợi nàng lớn lên một chút lại nói. Nhưng hắn theo không nghĩ tới, chính mình ra nước ngoài học 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, tràn đầy phấn khởi trở lại. Nàng đã mang thai, nàng đã mất yêu, nàng đã bị một cái nam nhân thương tích khắp người. Cùng đầu một ngày một dạng, sáng sớm ngày thứ hai, Trình Vị Vãn liền đi bệnh viện. So với ngày hôm qua, Hàm Hàm thân thể hôm nay tình trạng chuyển tốt rất nhiều. Liền ngay cả đốt đều tuột. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.